Xuyên thành nam thê bạch nguyệt quang của nhà giàu số 1. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Điềm Điềm. Trần Thị Kim nghe thấy điện thoại di động bị Bạch Nguyệt bán ném ở một bên truyền đến âm thanh nhắc nhở. Sao tin tức của cậu nhiều như vậy? Bạch Nguyệt bán cầm lấy mở ra. Tiên truyền không ngừng nghỉ. Đem siêu thoại treo ở chỗ đó tôi. Nói nửa đoạn Bạch Nguyệt bán bỗng nhiên dừng ở đó. Trần Thị Kim còn chờ câu cuối của gã. Làm sao vậy? Không phải, tôi có thể là nhìn lầm. Chờ một chút, tìm được tin tức bị đẩy lên. Nhìn ba chữ Cố Triều Từ. Bạch Nguyệt bán trong lòng nhịn không được nghĩ có phải có người đùa giỡn hay không. Thẳng đến khi bấm vào nhìn thấy kim sắc đại V, mới xác định đó là người giàu nhất. Theo bản năng nhìn thoáng qua Dung Ngọc cách đó không xa. Quay đầu đưa điện thoại di động đến trước mặt Trần Thị Kim. Anh tự xem đi, mang theo một bộ dáng trái tim tui thiệt mệt mỏi. Cho dù Cố Triều Từ bình thường ít sử dụng Weibo, nhưng làm người giàu nhất, người chú ý đến anh cũng phi thường nhiều. Là một, Cương Thi, trăm năm cũng không hay đăng hoạt động. Bỗng nhiên lai chuyển tiếp siêu thoại đoàn làm phim Nhất Kiếm Thành Ma. Trong nháy mắt liền mang theo lưu lượng. Trần Thị Kim khi nhìn thấy tin tức kia, trong lòng cũng run rẩy một chút. Không nghĩ tới đại lão vì tình yêu mà có thể làm được đến mức này. Mở bình luận, không phải tôi nhìn lầm chứ. Thật sự là ba Cố sao? À, tôi chết rồi. Có thể hỏi ba theo đuổi ai không? Tôi có cùng ba đuổi theo cùng một thần tượng hay không? Nhất Kiếm Thành Ma thiệt châu bò. Cư nhiên khiến cho thủ phú. Chú ý, người giàu nhất. Chẳng lẽ các con không biết? Bạn trai Thẩm Bằng Lan là cháu trai của ba Cố sao? Lý trí phân tích những lời này. Diễn rất tốt. Cố lên. Quá mức ôn nhu. Nghi ngờ không giống như nói cho cháu trai. Hắn sẽ không đuổi theo Dung Ngọc chứ. Trên lầu phân tích có chút quá đáng sợ. Tôi cự tuyệt tiếp nhận. Chấm, tuy rằng Dung Ngọc có nhan sắc giá trị không tệ, nhưng vừa nghĩ đến tính cách làm yêu của cậu tôi liền héo rũ. Ôm ba đi chúng ta không hẹn. Dung Ngọc cùng ba Cố không phải vừa vặn diễn một vở. Tổng tài bá đạo cùng tiểu kiều thê sao? Ha ha ha. Rất nhanh, chuyện Cố Triều Từ like và chuyển tiếp đoàn làm phim Nhất Kiếm Thành Ma đã được đông đảo cư dân mạng nhiệt tình tìm kiếm. Là người giàu nhất, tùy tiện có một cái động thái, là có thể lên hot search. Đây đại khái chính là bài diễn, có mặt mũi. Cổ Lộ Trần nhìn cái tìm kiếm nóng hổi kia, cho tới nay nghi hoặc đã được giải thích. Nghĩ đến Cố tiên sinh ngày đó đột nhiên xuất hiện trong đoàn làm phim. Thì ra chính là người giàu nhất Cố Triều Từ. Liên tưởng đến hành động Trần Thị Kim nhảy qua bọn họ trực tiếp để Dung Ngọc tiếp đãi. Cổ Lộ Trần trong nháy mắt liền biết được vì sao Dung Ngọc đối với Hạ Kinh Hồng mất đi hứng thú. Thì ra là tìm được mục tiêu tốt hơn. Trong lòng chua xót lên men bốc ra bên ngoài. Cổ Lộ Trần cầm điện thoại di động. Nhịn không được nghĩ vì sao chuyện tốt hết lần này tới lần khác lại có thể để cho cậu ta gặp phải. La Kỳ Sinh nhìn thấy tin tức này, cũng hoảng hốt, hắn ngược lại không có nhiều ý nghĩ như Cổ Lộ Trần. Nhưng cũng là người thông minh, liên hệ với chuyện ngày đó, rất nhanh liền đoán ra, Cố Triều Từ một câu này là nói cho ai nghe, ngẩng đầu nhìn về phía Dung Ngọc, đổi lại trước đó, hắn có thể còn không hiểu vì sao ánh mắt Cố Triều Từ lại độc đáo như vậy. Nhưng thông qua khoảng thời gian ở chung này, đối với chuyện này cũng không phải khó tiếp nhận như vậy. Dù sao Dung Ngọc không làm yêu, thành thật quay phim cũng không tệ lắm. Dung Ngọc nhìn chằm chằm hot search cũng có chút ngoài ý muốn. Dù sao cũng không nghĩ tới quan hệ giữa anh và Thẩm Bằng Lan tốt như vậy. Cũng may cậu không đi trên con đường cũ của nguyên chủ. Bằng không chính là chết. Hoa Tự Cẩm nhìn Dung Ngọc không có phản ứng gì với chuyện này. Thấy hot search chưa? Đang xem, không nghĩ tới quan hệ giữa anh ấy và anh Thẩm tốt như vậy. Nghe Dung Ngọc cảm thán, Hoa Tự Cẩm sửng sốt. Cậu cảm thấy tin nhắn kia của anh ta là gửi cho Thẩm Bằng Lan. Đối mặt với phản ứng kịch liệt của Hoa Tự Cẩm, Dung Ngọc khó hiểu nói. Bằng không thì sao, anh ấy không lẽ nói với tôi. Quan hệ giữa hai người bọn họ cũng không tốt đến mức này. Hoa Tự Cẩm nhìn Dung Ngọc vẻ mặt không giống giả dối. Sau khi nghĩ lại cảm thấy mình có thể đã nghĩ sai. Cậu và anh ta thật sự không phải loại quan hệ đó sao? Làm sao có thể, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, vừa nghĩ đến việc cậu và Cố Triều Từ mỗi ngày sớm tối gì cũng hôn. Kỳ thật đã nhảy qua bức tường bạn bè bình thường kia. Chứ đừng nói chi là hai người bọn họ quả thật đã làm chuyện không nên làm. Nhưng không phải loại quan hệ đó cũng thật sự không phải loại quan hệ đó. Chột dạ cũng không phải. Lần này Hoa Tự Cẩm có chút không hiểu. Chẳng lẽ thật sự là cổ vũ Thẩm Bằng Lan? Khẳng định là vậy. Điểm này Dung Ngọc vẫn là vô cùng kiên định. Thẩm Bằng Lan nhìn thấy Hot Shot theo bản năng nhìn về phía Dung Ngọc. Chỉ là từng có tiền lệ Cố Triều Từ tự mình đến tham ban. Chuyện lần này y đã có thể bình tĩnh tiếp nhận. Cậu quả nhiên là nghiêm túc. Muốn like, nhưng ngẫm lại, lại sợ gây ra hiểu lầm không cần thiết. Vẫn là quên đi. Ảnh chụp màn hình lặng lẽ gửi cho Hạ Kinh Hồng. Thấy chưa? Hạ Kinh Hồng, cậu chú ý siêu thoại. Thẩm Bằng Lan, chỗ quan tâm của anh có chút đặc biệt. Hạ Kinh Hồng sau đó đem chuyện ở quyền quán nói với Thẩm Bằng Lan. Chuyện của em và Dung Ngọc có fan CP. Quả nhiên đối với cậu vẫn có ảnh hưởng. Dung Ngọc phản ứng như thế nào? Thẩm Bằng Lan, không có phản ứng gì cả. Hạ Kinh Hồng, có thể là không muốn công khai đi. Loại thức ăn cho chó cách không này thật sự là quá đủ rồi. Nhờ Cố Triều Từ ban tặng, Nhất Kiếm Thành Ma nhận được một đợt tuyên truyền không tệ. Chuyện Cố Triều Từ lên Hot Search vừa xảy ra cũng đã phân tán nhiệt độ của đông đảo cư dân mạng dành cho Cổ Lộ Trần. Ngay khi Cổ Lộ Trần âm thầm may mắn, một trang web màu hồng đột nhiên xuất hiện một bài viết hot. U1S1, ai mới thực sự là người giỏi, U1S1. Ngôn ngữ mạng, phát triển từ, một nói một, cụ thể là, sự thật là, theo ý nghĩa hợp lý. Chủ lâu, lâu chủ là một nhan cẩu. Truy tinh cho tới bây giờ chỉ nhìn mặt. Hôm nay sự kiện live vừa xảy ra, lâu chủ liền lột người nào đó một chút mới phát hiện vị tiểu ca ca này. Tuy rằng không có thành tích gì, giá trị nhan sắc cũng bình thường. Thế nhưng có một trái tim làm chuyện. Không nói nhảm nữa, trực tiếp lên mâm đây. Sự thật đằng sau lượt like trượt tay của ai đó là quên chuyển đổi ức nhỏ. Ức nhỏ của ai đó livestream nội tâm đen tối. Lòng người xấu xí, ảnh chụp màn hình ức nhỏ phơi bày ra ánh sáng. Ở trên, xin vui lòng xem chi tiết. 1L, tuy rằng còn chưa xem, nhưng tôi thích lâu chủ không nói nhảm. 2L, ý của lâu chủ là JLC. Cổ Lộ Trần, 33L, tôi đệt, không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình. Thì ra lúc trước Di Thầm mỉa mai SPL, Thẩm Bằng Lan. Là hắn kích động, cảm giác người nào đó vô tội bị người ta lợi dụng. 34L, thật đáng sợ, đây là quỷ gì vậy? Gì có bối cảnh gì đáng để hắn ta ghen tị như vậy? 66L, tôi đột nhiên cảm thấy gì đứa trẻ này có một chút ngớ ngẩn và có một chút đáng thương. Cậu thực sự làm cho tôi thấy như vậy. 67L, LQS, là kỳ sinh. Lại làm gì sai? Vì sao lại bị bọn họ cô lập? Cố Triều Từ nhìn Hạ Kinh Hồng gửi cho anh liên kết. Hạ Kinh Hồng, cậu, thì ra mợ nhỏ làm như vậy là có người ở sau lưng gây chuyện. Người này sao lại xấu như vậy? Nhìn mợ nhỏ tuổi còn nhỏ liền mê hoặc mợ nhỏ. Con thật sự là không thể nhịn. Nếu cậu không dễ ra tay, con giúp cậu, con không cố kỵ. Cố Triều Từ không để ý tới Hạ Kinh Hồng. Trực tiếp nhấn vào liên kết, sau khi đem nội dung trong bài viết xem qua một lần, gửi qua cho nguyên tắc, liên hệ với nhà sản xuất Nhất Kiếm Thành Ma, thay thế Cổ Lộ Trần. Nguyên tắc, đã nhận được, mở lại Hạ Kinh Hồng, đã giải quyết, Hạ Kinh Hồng, Giác Hoa, cậu thật anh minh thần võ, cách chương.